hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 70, bị nữ lưu manh thấy được. Góc truyện audio.com. Nếu như nói ngày hôm qua không khí còn lưu lại sau cơn mưa ẩm ướt, như vậy hôm nay cũng chỉ còn lại có khô ráo cùng cực nóng. Bởi vì đêm qua Trương Hữu Vi một thông điện thoại, Trương Phàm Cái mới phát giác chính hắn một vài ngày thời gian hơi dài. Mặc dù hắn có thể tại trong lòng tự an ủi mình, Cửu Thiên cũng có thể nói là vài ngày, nhưng Trương Phàm vẫn là đem nhật trình, chương trình trong một ngày an bài càng thêm chặt chẽ, thử vốn nghĩ thuận tiện đem Tha Thành đi dạo một vòng kế hoạch cũng không khỏi không buông tha cho. Dù sao trong nhà cha mẹ thật sự là lo lắng tự mình cùng đường tỷ hai người thời gian dài ở bên ngoài. Chính hắn một làm nhi tử cũng không thể khiến bọn hắn đêm không thể say giấc. Buổi sáng dậy thật sớm, Trương Phàm một đoàn người tại đơn giản ăn bữa sáng sau đó liền lái xe hướng Hàng Thành Ngư Hàng xuất phát rồi. Chiếc tỉnh dệt thượng du sản nghiệp đại bộ phận đều tại đó. Không giống với tại Tha Thành mù loà mò cá, Trương Phàm mục đích của chuyến này ngược lại hết sức rõ ràng. Chính là tìm được địa phương đầu rồng dệt xí nghiệp Nhân Phong dệt công ty hữu hạn. Sau đó ký hiệp ước, vì cam đoan hợp đồng an toàn, Trương Phàm còn cố ý theo Hàng Thành tạm thời thuê rồi một cái nữ luật sư. Vì cái gì lại là nữ luật sư đây? Chỉ cần là hắn cảm giác đến người ta cái kia một thân luật chính giai nhân trang hoàng xem ra rất đẹp mắt đấy. Vương Giai Giai tại chính mình mẹ luật sư sở sự vụ thực tập rồi 2 năm, từ đây là lần đầu tự mình một mình đi ra làm việc. Cũng là bởi vì Vương Giai Giai mẫu thân nghe được là theo Nhân Phong dệt công ty hữu hạn ký hợp đồng. Tăng thêm hợp đồng kim ngạch không đại tài dám để cho nàng đi đột phá tự mình. Trương Phàm không biết mình đã trở thành người khác đối tượng luyện tay. Chứng kiến Vương Giai Giai về hợp đồng mỗi một chữ đều hận không thể cầm lấy kính lúc xem. Một câu nhiều lần cân nhắc nghiêm túc thái độ ngược lại thập phần thưởng thức. Không dùng việc nhỏ mà bỏ qua, bất quá Nhân Phong dệt người của công ty Lý Tô sẽ không có tốt như vậy kiên nhẫn. Đợi hơn một giờ sau đó mà bắt đầu biểu hiện ra không kiên nhẫn được nữa. Vương luật sư, chúng ta cái này hợp đồng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Người ta mấy ngàn vạn tờ danh sách cũng là như thế này thẻ đấy. Nếu như không phải là hiện tại sinh ý khó thực hiện, hắn mới chướng mắt điểm ấy thịt mũi. Có đôi khi dùng tiền còn bị khinh bỉ. Nói đúng là loại tình huống này, ai bảo Trương Phàm tâm lớn chướng mắt những thứ kia xưởng nhỏ đây. Cùng như vậy xí nghiệp lớn nói mua bán, hắn chính là chỗ ở thế yếu lớn. Trương Phàm có tiền không giả, thế nhưng nói thật người ta cũng không phải là nhiều hiếm có hắn chút tiền ấy. Còn không đến mức hướng Trịnh Đại Phong như vậy sệ mặt xuống lấy gọi nhau huynh đệ. Đối với đối phương loại thái độ này, Trương Phàm trên mặt tuy rằng mặt không biểu tình, trong miệng cũng tại hung hăng nghiến răng răng. Về sau có ngươi xin ta thời điểm, đến lúc đó nhất định khiến ngươi quỳ xuống đến hát chinh phục. Biết rõ mua mới vừa rồi là bố, Vương Giai Giai giả bộ như không có nghe được đối phương phàn nàn. Tại đem toàn bộ hợp đồng sau khi xem xong lại đưa ra mấy chỗ cần phải sửa đổi địa phương. Lý Tô nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, chúng ta đây là đơn nhất chế kiểu hợp đồng, không thể sửa chữa. Hắn cũng chỉ khi dễ Trương Phàm bọn họ là thịt muỗi. Yêu có ký hay không? Cho dù Trương Phàm rất muốn lập tức quay người ly khai, ta còn không tin thiếu ngươi thì không được. Nhưng là nghĩ đến đối phương tại chiếc tỉnh dệt ngành sản xuất địa vị, cũng chỉ đành hít thở một hơi thật sâu, nỗ lực bình phục tự mình tức giận tâm tình. Thiếu nó cũng không phải là không thể. Thế nhưng đem đến từ mình sản phẩm chất lượng cũng tiếp theo hội chịu ảnh hưởng. Lui một bước trời cao biển rộng, ngươi đã là một cái chín mọng qua người. Phải gìn giữ lý trí. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tại trong lòng nhiều lần mặc niệm mấy lần hai câu này về sau. Trương Phàm nghiêng đầu nói với Trương Chan Chan, tỷ, thì cứ như vậy rồi. À, Trương Chan Chan nhẹ gật đầu. Tại trên hợp đồng ký xuống tên của mình, lúc này đây hợp đồng kim ngạch còn không có nàng trước đó lần thứ nhất ký hợp đồng lớn. ngược lại lấy tâm bình tĩnh thẻ xuống dưới. Ít nhất tay không có run lên. Đem hợp đồng thẻ tốt về sau. Trương Chăn Chăn lại lấy ra thẻ ngân hàng của mình dự chi rồi một bộ phận tiền hàng. Đợi được bốn người đi ra Nhân Phong cao ốc, mặt trời đã nhô lên cao. Vương Dài Dài một cước đá bay rồi bên lề đường hòn đá nhỏ. Đối với Trương Phàm khí trùng trùng nói, cái kia hợp đồng là có thể sửa chữa kia đối phương nhưng ngại phiền toái không muốn. Mẹ ta trước đó lần thứ nhất đám người cùng cái công ty này nói hợp đồng bỏ ra hơn nửa tháng. Chính là tại nhiều lần sửa chữa hợp đồng điều lệ, nàng là một cái thẳng tính, cuối cùng chịu không được loại này mắt chó nhìn người kém trung khí. Nhân thứ Trương Phàm còn có thể dằn xuống đáy lòng, nàng lại nổ nổi cáu rồi. Trương Phàm thấy nàng như vậy, trong lòng mình ngược lại là không có vừa vặn tức giận như vậy, từ suy nghĩ kỹ một chút càng bá đạo hợp đồng hắn kiếp trước đều thẻ qua. Cái kia hợp đồng chỉ cần ngươi ký tên, những thứ khác đều không liên quan gì đến ngươi. Tưởng tượng như vậy, cái này hợp đồng coi như nhân từ rồi. Có lẽ cái này Nhân Phong dệt công ty hữu hạn cũng muốn như vậy. Chỉ bất quá nó cũng không có tại ngành nghề lý hình thành lũng đoạn địa vị mà thôi. Trương Chăn Chăn cùng Chu Lệnh Nguyệt lúc này thời điểm cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Biểu hiện ra cùng chung mối thù quyết tâm. Vừa vặn cái kia gọi là Lý Tô thái độ quá ngạo mạn từ cái này xưởng lại không phải của hắn. Hắn cũng chỉ là một cái làm công kia không biết thần khí cái gì. Chu Lệnh Nguyệt nôn rãnh đã xong liền nổ máy xe, đại khái là chứng kiến chúng ta đặt hàng quá ít, không muốn thật lãng phí thời gian. Trương Chăn Chăn móp méo miệng, nàng còn nhớ rõ đối phương thuận miệng liền mấy ngàn vạn. Có lẽ đó mới là hắn cho là bình thường tờ đơn đi. Tục ngữ nói, ba đàn bà thành cái chợ, ba nữ nhân phàn nàn lên người đến cũng là không dứt. Ước chừng hơn 10 phút Trương Phàm cái tai đều lên kén rồi. Trương Chăn Chăn rút cuộc là một cái xấu hổ cô nương. Đằng sau đều không tiếp lời rồi. Chu Lệnh Nguyệt cùng Vương Dai Dai càng nói càng thái quá. Cuối cùng đều kéo đến sát vách lão Vương sinh nhi tử không đánh giám phía trên. Cho nên nói tha đắc tội tiểu nhân không đắc tội nữ tử. Người vĩnh viễn không biết các nàng là như thế nào sau lưng chửi bới ngươi đấy. Đến cuối cùng Trương Phàm đều nghe không nổi nữa. Rõ ràng là một cái con gái lái xe cùng một cái nữ luật sư. Không biết còn tưởng rằng là hai nữ lưu manh, miệng đầy hoang giọng, tại Trương Chăn Chăn lại một lần nắm chặt mờ u bàn tay của hắn. Lặng lẽ cho hắn nháy mắt sau đó, Trương Phàm nhìn nàng đỏ bừng gương mặt, còn là quyết định đừng cho hai cái này tiết mục ngắn tay đem mình thuần khiết đường tỉ mang hỏng mất. Ngay sau đó trong lòng tiếc nuối ho khan một tiếng, nghiêm trang nói, ta vẫn là vị thành niên đóa hoa, hai người các ngươi cũng đừng có ý đồ cho ta nhiễm lên màu sắc rồi. Chu Lệnh Nguyệt lật ra một cái liếc mắt, khóe miệng lộ ra khinh bỉ dáng tươi cười, ngươi vừa vặn thế nhưng là nghe được tràn đầy phấn khởi kia đều phải chảy nước miếng rồi. Chỉ bất quá lời này nàng chỉ dám trong lòng nôn rãnh. Người nào làm cho mình là một cái làm công đây này? Vương Dài Dài lúc này thời điểm mới hậu chi hậu giác. Mình bị bên cạnh cái này con gái lái xe mang lệch ra. Biến thành một cái làm bẩn con gái. Do đó quên tự mình đằng sau còn ngồi một đứa bé trai tử. Tại 24 tuổi Vương Dài Dài xem ra, Trương Phàm cái này cùng đệ đệ của nàng xem ra không chênh lệch nhiều người. Tuy rằng biểu hiện ra là của mình tạm thời lão bản. Trên thực tế chính là một cái tiểu thí hài. Không nên thêm một cái tiền tố. Cái kia chính là có tiền lại anh tuấn tiểu thí hài. Bất quá Trương Phàm nói như vậy Tử Vương Dài Dài cũng cảm giác mình vừa vặn miệng đầy chạy màu vàng xe lửa là có điểm không thục nữ. Ngay sau đó cầm ra bản thân mới mua đích hàng nhập lậu điện thoại quả táo 3G đem chơi. Đây chính là năm nay tiên tiến nhất điện thoại, nàng cũng là có đường lối mới có thể mua được. Trương Phàm khi nhìn đến Vương Dài Dài trong tay điện thoại về sau. Ánh mắt lập tức trừng lớn lên, năm nay thì có smartphone rồi hả? hắn còn nhớ rõ hắn đài thứ nhất trí tuệ nhân tạo cơ là năm 2011 thêm tiền theo bò trong tay mua tiểu mễ một. Trước đây một mực là dùng hiện tại cái đài tam tinh cơ. Xem ra ta trước đây quả thực cùng thời đại lạc ngũ A, Trương Phàm một bên trong lòng thở dài. Vừa hướng Vương Giai Giai nói, Vương luật sư, người cái điện thoại di động này là ở nơi nào mua? Vương Giai Giai nghe được Trương Phàm lời này về sau, chủ động đưa di động đưa cho Trương Phàm, cùng đắc ý nói, đây là mới nhất quả táo 3G điện thoại, có 3G võng thời điểm lên mạng tặc nhanh, trước mắt trong nước còn không có bán kia ta đây là mua hàng nhập lậu. Bởi vì hàng thành bây giờ còn chưa có khai thông 3G võng. Vương Giai Giai còn chuyên môn đi lô thành thể nghiệm rồi một thanh vượt qua thời đại 3G mạch lưới. Trương Phàm vuốt vuốt cái này khi hắn xem ra thập phần đơn sơ quả táo điện thoại. Lại đem mình tam tinh điện thoại đem ra, cái vừa so sánh chênh lệch liền rõ ràng. Trách không được Nokia sẽ ở ngắn ngủn vài năm liền đã mất đi nó giang sơn. Nếu như Nokia ở chỗ này, hắn nhất định sẽ vẻ mặt người vô tội mà hỏi. Huynh đệ, trong tay ngươi chính là tam tinh A, thế nào kéo đến trên người ta? Trương Phàm giơ quả táo 3G điện thoại từ quan sát kỹ rồi một vòng sau đó trả lại cho Vương Giai Giai. Lại chủ động nói, ta bây giờ đang ở hàng thành có thể hay không mua được cái này điện thoại? Vương Giai Giai nhẹ gật đầu. Có thể, ta vừa vặn biết một cái bán hàng nhập lậu người. Cái kia ngươi mang ta tới. Ngay sau đó Vương Giai Giai liền mang theo Trương Phàm đi tới hàng thành chữ số thành một nhà điện thoại cửa hàng lý. Pháo cỡ nhỏ, tỉ tới chiều cố việc buôn bán của ngươi rồi. Một cái nhuộm mái tóc màu vàng người trẻ tuổi trên mặt lập tức lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Giai Giai tỉ, ngươi có thể hay không đừng gọi ta pháo cỡ nhỏ tử đều theo sơ chung gọi là đến bây giờ. Đều phải thành của ta vốn tên là rồi. Chẳng lẽ lại ngươi bây giờ là lớn đại bác rồi hả? Vương Giai Giai mở chừng hai mắt, như tên trộm mà hỏi. Vương Tông Nhân lập tức không lời nào để nói. Hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch, mùng hai chính là cái kia buổi chiều. Khi hắn trường học quần bị bạn bè cố ý túm đi xuống thời điểm. Tương lai mình nhân sinh cũng đã định trước hội ảm đạm không ánh sáng. Bởi vì hắn không chỉ là đi hết. Càng mấu chốt là còn bị Vương Giai Giai cái này nữ lưu manh thấy được. Cách chương.